đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chế tạo ra cái phù văn này nhất định rất lợi hại. Tiêu Viêm âm thầm nghĩ ngợi nói. Chợt, chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Linh hồn lực tràn vào bên trong linh phù. Nhất thời, năng lượng cường đại từ bên trong linh phù tản ra. Chung quanh, ma sát huyết khí trong khoảnh khắc liền như thủy triều hướng về phía ma sát linh phù bạo tuôn qua. Sau khi linh phù bị Tiêu Viêm mở ra, hình thể lập tức trở nên khổng lồ. Ma sát huyết khí tràn vào ma sát linh phù. Linh phù tản ra năng lượng thanh tẩy triệt để những ma sát huyết khí cuồng bạo. Nháy mắt chuyển hóa chúng thành một loại năng lượng vô cùng tinh thuần. Sau đó liên tục không ngừng tràn vào thể nội Tiêu Viêm. Cái năng lượng tinh thần này cực kỳ tinh khiết, không có một tia tạp chất. Đối với Tiêu Viêm là có lợi không ít, bởi vì hấp thu nó sẽ khiến cho tốc độ tu luyện của hắn trở nên nhanh hơn rất nhiều. Bốn phía có nồng độ ma sát huyết khí cực lớn, mà số lượng lại nhiều không kể xiết. Sau khi bị linh phù chiết xuất, thì chúng trực tiếp như sóng triều tràn vào thể nội Tiêu Viêm. Dần dần trở nên sung mãn. Trong lúc Tiêu Viêm tu luyện, ở bên ngoài khía cạnh không gian, Long Ý hiện đã coi Tiêu Viêm đã chết. Dây dưa chiến đấu cùng với chủng tộc và yêu đồng ma xà tộc. Thật lâu mà không chịu bỏ qua. Mấy ngày dây dưa, Long Ý thu được chiến tích không nhỏ. Chủng tộc cùng yêu đồng ma xà đều bị tổn hại cực kỳ thảm trọng. Chính vì vậy, trùng rắn song phương đều xem Long Ý là cái gai trong mắt. Đồng lòng truy sát nó, khiến cho Long Ý dần dần bị ép vào đường cùng. Tại một nơi trong sơn cốc, Long Ý toàn thân toàn là máu, thở hồng hộc, xem ra nó bị thương không nhẹ. Đột nhiên, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở gần Long Ý phía trên không. Hiển nhiên là chủng tộc cùng hai cường giả của ma xà tộc. Súc sinh, rốt cuộc cũng tìm ra chỗ ẩn thân của ngươi. Hôm nay ma lệ ta sẽ xem ngươi làm như thế nào để chạy thoát được đây. Tại không trung, một thân ảnh mặc một y phục được thêu lên vô số hình rắn. Làn da bóng loáng màu đen, tay áo vung lên, chỉ vào Long Ý mắng chửi. Long Ý ngẩng đầu lên, biểu lộ ra một đôi trong mắt màu vàng óng, hướng đến đạo thân ảnh kia nhìn lại. Đạo thân ảnh kia chính là đạo khí tức mịt mờ mà lúc trước Tiêu Viêm cảm nhận được trong tầng mây màu huyết sắc. Là lão đại của yêu đồng ma xà tộc, tên là Ma Lệ, thực lực trên nhị tinh đấu đế. Ma Lệ có hai thân ảnh, một thân ảnh là trùng tộc trùng vương, thân ảnh còn lại là lục huyết trùng. Lần này tình cảnh của Long Ý đã đến mức nguy hiểm cực độ. Long Ý biết nó không có khả năng địch lại. Thân thể hóa thành bản thể liền hướng nơi xa lao đi. Ba đạo thân ảnh trên không tựa hồ sớm đã dự liệu được Long Ý sẽ chạy trốn. Liền nhanh chóng hướng phương xa đuổi theo. Súc sinh, bây giờ ngươi còn có thể trốn sao? Đột nhiên, tại trước mắt Long Ý, hơn 10 đạo bóng đen cấp tốc hiện ra. Một bên là trùng tộc, một bên là yêu đồng ma xà tộc. Long Ý vì đó mà ngừng thân hình lại. Đúng lúc này, tại phía trên Long Ý, một thân ảnh lướt qua, mang theo một loại lực lượng cường đại và điên cuồng tràn ngập ra. Hung hăng nện xuống Long Ý, tròng mắt màu vàng óng lập tức co rụt lại. Thân hình hóa thành một sợi kim quang bay tán loạn bên trong vòng vây. Ý đồ phá nó, nhưng sau một hồi, cuối cùng không thành công, mà toàn thân cũng là máu me đầm đìa, đã có chút cạn kiệt sức lực. Thực lực Long Ý bất quá mới chỉ là nhất tinh đấu đế hậu kỳ mà thôi. Sao có thể là đối thủ của mấy tên nhị tinh đấu đế chứ? Cuối cùng Long Ý vẫn là rơi vào trong tay trùng tộc và yêu đồng ma xà tộc. Cách chương.